Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão đổ bộ, bà Ninh ở trung tâm của vòng xoáy. Sự tức giận tia lên khuôn mặt đang tụ tập. Dập dĩ, tiếng gõ cửa nhớ tới. Đem đại chiêu của Ninh mẫu cắt đứt. Mẹ Ninh hung ác trừng mắt nhìn Ninh Hiên một cái. Con chờ, đại môn mở ra, thì ra là phó ma ma. Phó Sinh đi theo phía sau. Hắn đã lớn lên không sai biệt lắm với Ninh Hiên. Mái tóc xoăn trừ đi sợi tóc mềm mại đặt trước trán. Sống lưng thẳng tắp tựa như có thư hương văn mặc khí quấn quanh bên cạnh hắn. Khuôn mặt thanh tú, phóng khoáng phong lưu, không còn gì thắc mắc nữa. Có rất nhiều cô gái trong lớp đã viết thư tình cho cậu ta. Dì Hàn, Ninh Hiên chạy tới nhào vào trong ân. Ực Thẩm Thanh Hàn, ân nhân cứu mạng đến. Thẩm Thanh Hàn cho biết, cô nghe con trai nói hôm nay ra khỏi thành tích lập tức chạy tới. Mấy năm nay nàng đã hiểu rõ, phàm là ngày nào đó xuất thành, tiểu ngoan ngoãn của nàng luôn không thoát khỏi một trận huấn luyện. Hiên Hiên bảo bối thi thế nào? Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hiên liền suy sụp. Cả khuôn mặt nhăn lại cùng một chỗ giống như một tiểu lão thái thái. Người đầy không phải là trong tiết đưa than. Rõ ràng là đến tia, ên lửa đổ thêm dầu. Không sao, để cho anh phó sinh của anh đến phụ đạo con. Dù sao ngày nào đứa nhỏ này cũng không có việc gì. Thẩm Thanh Biệt đem nhi tê, ử của mình đẩy vào trong. Cơ hội đã cho, bắt không được thì phải nhìn chính mình. Chào gì Mạc, phó sinh nhu thuận chào hỏi Mạc Nhiễm. Phó sinh ngoan, mau, vào đi và ngồi đi. Chỉ lo nói chuyện. Thế nhưng quên gọi khách vào. Thẩm Thanh Hàn xua tay. Nàng sẽ không quấy rầy con trai và con dâu của nàng ở chung. Ta còn có một bài cục. Vừa rồi vốn đang cùng tiểu tỷ muội đánh bài. Đây không phải là vội vàng đến cứu con dâu sao? Bây giờ là lúc để trở lại và vui chơi với các chị em tỷ muội thôi. Được rồi. Vậy tôi để phó sinh ở nhà chị ăn cơm a. Buổi tối tôi xuống bàn đón đứa bé. Thông thường, các địa điểm giải trí như vậy sẽ phục vụ bữa tối. Tỷ muội phó ma ma không ít. Mấy năm nay cơm Ninh gia phó sinh cũng không ít ăn. Vậy thì cảm ơn a. Mạc Nhiễm thừa dịp Thẩm Thanh Hàn đóng cửa giống lên một tiếng. Thẩm Thanh Hàn, con dâu nhà mình, nên, vậy Ninh Hiên nhà chúng ta sẽ phiền anh phó sinh. Bà không cần phải dạy đứa nhóc Ninh Hiên bài tập nữa. Cả người bà Ninh đều vui vẻ hơn rất nhiều. Bà cảm thấy có phó sinh ở đây. Ít nhất bà phải dài ít hơn 10 sợi tóc trắng. Vậy hai đứa liền đi vào phòng ngủ Hiên Hiên. Lát nữa cắt chút hoa quả mang cho hai đứa ăn. Phòng ngủ, Ninh Hiên. Phó sinh cầm tờ giấy thi đầy nĩa đỏ trong tay lật nghiêng trái phải. Tựa như mở ra cánh cửa thế giới mới. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua những sai lầm này. Nếu như anh cảm thấy không được, em có thể tự mình sửa. Ninh Hiên do dự nói. Phó sinh thở dài, chỉ vào vị trí ngã ba đỏ đầu tiên. Người đây là qua loa hay không? Con số và câu trả lời đúng là khá gần gũi. Có thể là tính toán sai. Không, Ninh Hiên thành thật lắc đầu. Cái này chỉ có thể coi là vận khí tốt. Đây không phải là chủ đề ban đầu mà giáo viên nói trong lớp sao? Phó sinh hít sâu một hơi. Ngươi xem đề này xem. Nghe phó sinh nói một trận, Ninh Hiên chỉ cảm thấy rộng mở sáng sủa. Mông pháp này không đúng. Hẳn là mông ba con số trở lên. Phó sinh che khuất đáp án. Mau làm lại lần nữa. Ninh Hiên cầm bút viết. Còn các bước thì sao? Không phải là một câu hỏi điền vào chỗ trống sao? Các bước cũng cần thiết. Ninh Hiên thành thật lắc đầu. Phó sinh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ phó. Con trai ngoan của mẹ. Làm gì? Mẹ đang chơi bài. Mẹ đã nói với con là không thể gọi điện thoại trong khi mẹ chơi bài rồi mà. Sẽ làm cắt đứt hứng chơi của mẹ. Phó sinh sâu kín mở miệng. Mẹ, trái tim con có chút đau. Cách chương.